Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 315, nhân thể người mẫu. Isuka Shidou xoay người nhìn lại, quả nhiên hắn không có đoán sai. Sau lưng chính là Eriri, cũng chính là vị họa sĩ sách vở kia Kashiwaki Eri. Họa sĩ sách vở giới thiệu công tác, luôn cảm giác không phải là đúng đắn gì công tác. Nhưng Doma Umaru không quen biết Eriri, coi như nhận biết cũng không biết nàng là Kashiwaki Eri. Cho nên nàng rất là tò mò hỏi, vị này là, ta là Eriri, bạn của Shidou. Eriri cười đáp lại, cho nên ngươi, là công tác gì? Isuka Shidou giúp hỏi vội, nếu như là cái gì kỳ quái công tác, đương nhiên sẽ không để cho Doma Umaru đi rồi. Nhân thể người mẫu, Eriri nhẹ giọng nói, không được. Isuka Shidou kiên quyết hủy bỏ nói, tại sao không được? Eriri không hiểu hỏi, đúng vậy, tại sao không được? Doma Umaru cũng không quá rõ, người nhân thể người mẫu này, là mặc quần áo, vẫn là không mặc quần áo? Isuka Shidou rất là trực tiếp hỏi, có mặc, cũng có không mặc. Eriri thuận miệng mà đáp lại, đó là đương nhiên không được, người là muốn đem nàng vẽ được, bên trong đi thôi. Isuka Shidou mịt mờ nói, dù sao Doma Umaru không biết Eriri họa sĩ thân phận, mà rất rõ ràng Eriri cũng không hy vọng người khác biết nàng cái thân phận này. Cái gì a? Ta nói chính là câu lạc bộ mỹ thuật nhân thể người mẫu. Eriri tức giận nói, nàng tự nhiên biết Isuka Shidou nói là cái gì. Đương nhiên nàng cũng quả thật muốn tìm như vậy người mẫu. Nhưng không tìm được a, vậy thì càng không được. Câu lạc bộ mỹ thuật nhiều người như vậy. Isuka Shidou lắc đầu một cái. Câu lạc bộ mỹ thuật nữ có nam có. Tại sao có thể đây? Trên thực tế, dùng nữ hài làm người mẫu lời, câu lạc bộ mỹ thuật sẽ chuẩn bị một nhà chỉ có nữ hài phòng học. Nhưng coi như U Linh thành viên câu lạc bộ Isuka Shidou cũng không rõ ràng những thứ này. Được rồi, Eriri có chút mất mát gật gật đầu. Doma Umaru bên kia cũng không có ý tưởng gì. Làm nhân thể người mẫu cái gì? Chính nàng cũng có một chút không tiếp thụ nổi. Cho nên Isuka Shidou giúp nàng cự tuyệt. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy nếu như là CM công tác đây? Eriri có chút đột nhiên hỏi. C là cái gì? Isuka Shidou nhất thời không có suy nghĩ ra. Là Comic Market. Doma Umaru hai mắt sáng lên hỏi. Không sai, Eriri khẳng định gật gật đầu. Eriri, ngươi sẽ ở Comic Market ra triển sao? Doma Umaru rất là hưng phấn hỏi. Như vậy trạch nữ, tự nhiên phi thường yêu thích Comic Market rồi. Đáng tiếc là nàng không có cái khác cùng đi bằng hữu, mà cùng Anisan đi loại địa phương này. Cảm giác có chút là lạ, cũng không tiện mua sách vở kỳ quái gì. Ngươi muốn tới đi làm sao? Eriri nhẹ giọng hỏi, mặc dù cho tới nay nàng đều là hỏi mẹ cho người mượn. Nhưng nếu như chính nàng liền có thể tìm được người, dĩ nhiên là không cần lại như vậy rồi. Muốn, Doma Umaru không có chút do dự nào gật đầu một cái. Có thể tại COIC Market M làm, đối với nàng mà nói dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nhưng nàng dường như chưa hề nghĩ tới Comic Market 3 ngày công tác. Ước chừng phải so với những công việc khác cực khổ vô số lần. Như vậy không tốt đâu. Ngược lại là Isuka Shidou có chút do dự. Dù sao Eriri muốn bán thứ gì, nàng đại khái là biết. Để cho một cái nữ hài vị thành niên bán những thứ này, chung quy có chút ngượng ngùng. Có vấn đề gì? Vị thành niên không thể mua sách vở, cũng không có nói không có thể bán a. Eriri chuyện đương nhiên nói. Được rồi, Umaru-san ngươi tự quyết định đi. Isuka Shidou bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu như là Eriri, hắn thật ra thì vẫn là có thể yên tâm. Đó là đương nhiên muốn đi thử một chút. Doma Umaru khẳng định gật gật đầu. Ta đây liền dự ngươi một phần. Shidou muốn tới sao? Eriri lại hỏi. Không được, Isuka Shidou kiên định lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên không đi. Dù sao Comic Market nhưng là 3 ngày a, lãng phí 3 ngày, hắn đáp ứng, các tinh linh cũng sẽ không đáp ứng, cho nên không có khả năng đáp ứng. Như vậy à, Eriri mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng hiểu được Isuka Shidou tình huống. Cho nên không có nói gì nhiều, mà là cùng Doma Umaru trao đổi phương thức liên lạc. Tại sau khi biết đối phương cũng là trạch nữ, Eriri cũng rất cao hứng. Dù sao nàng nhận biết trạch nữ không nhiều. Kasumi Gaoka Utaha tính một cái, nhưng cái tên kia chỉ có thể cãi nhau với nàng. Cho nên có thể đủ giao cho Doma Umaru hảo hữu như vậy, nàng vẫn là rất cao hứng. Luôn cảm giác con chó lông vàng nào đó đang nói xấu ta đây. Kasumi Gaoka Utaha, Eriri cắn răng nói. Chỉ thấy không biết lúc nào, Kasumi Gaoka Utaha đi tới bên cạnh nàng. Hơn nữa chó lông vàng rất rõ ràng là đang nói nàng. Càng quan trọng chính là nàng đúng là đang nói xấu đối phương. Không nghĩ tới bị đoán được. Vị nữ hài đáng yêu này cùng Shidokun ngươi là quan hệ như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha không để ý đến Eriri, mà là tò mò hỏi hướng Isuka Shidou. Bằng hữu, Isuka Shidou đơn giản đáp lại. Bằng hữu sao? Luôn cảm giác bạn của Shidokun hơi nhiều đây. Hơn nữa đều là nữ hài rất đáng yêu. Kasumi Gaoka Utaha cười như không cười nói. Cũng không có rất nhiều á, Isuka Shidou thuận miệng mà trả lời một câu. Hắn cũng hiểu được đối phương nói là cái gì. Thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy giống vậy. Nhưng cũng không có biện pháp. Giống như các tinh linh nói. Không biết tại sao hắn rất dễ dàng trêu chọc đến nữ hài đáng yêu. Nếu như không phải là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí mà sinh sống lấy, sợ rằng nữ hài bên người liền càng nhiều. Được rồi, đây cũng không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình. Bạn gái của ngươi có thể tiếp nhận liền không thành vấn đề. Kasumi Gaoka Utaha cũng rất rõ ràng thân phận của mình. Hơn nữa Isuka Shidou nói Doma Umaru là quan hệ bằng hữu. Nói cách khác thân phận của Doma Umaru cùng nàng chắc là không sai biệt lắm. Kasumi Gaoka Senpai, Doma Umaru lễ phép kêu một câu. Kasumi Gaoka Utaha ở trường học cũng coi là rất nổi danh một vị senpai rồi. Hơn nữa ban đầu Kasumi Gaoka Utaha tới phòng học tìm chuyện của Isuka Shidou, bị nàng nhìn ở trong mắt, cho nên rất là hiếu kỳ. Giữa hai người là quan hệ như thế nào? Umaru-san đúng không? Ta cùng Shidokun tính là đồng nghiệp đi. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng nói. Rất rõ ràng nàng đoán được Doma Umaru đang suy nghĩ cái gì. Đồng nghiệp gì? Doma Umaru tò mò hỏi. Chẳng lẽ Isuka Shidou cũng có đi làm cái gì? Hắn không có nói cho ngươi biết sao? Chúng ta là tác giả light novel, tác giả cùng một kho sách đây. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ giọng giải thích. Nàng biết loại trình độ này Isuka Shidou sẽ không để ý, cho nên cũng yên lòng nói rồi. Shidou, ngươi là tác giả light novel sao? Doma Umaru hai mắt sáng lên hỏi. Isuka Shidou có chút lúng túng gật gật đầu. Là tác phẩm gì? Doma Umaru lại hỏi. Isekai wa smartphone. Isuka Shidou nhẹ giọng nói. Nguyên lai đó là Shidou ngươi viết à? Ta còn dự định đi mấy ngày trước hội ký tên cho độc giả đây. Doma Umaru đáng tiếc nói. Nhưng trên thực tế nàng muốn đi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì novel, mà là cùng phần lớn người. Là vì họa sĩ Hongju Suzy đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.